Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 224, giáo huấn bằng máu. Gocchuyenaudio.com. Không biết đã qua bao lâu, cả người Tiểu Bạc Hà đều là máu chậm rãi đi vào khu vui chơi cho trẻ em. Dọa An Nhiên đang ngồi dưới đất một cú, nàng ngẩng đầu nhìn Tiểu Bạc Hà, hành động tự nhiên, quần áo trên người cũng không có rách nát, đương nhiên không phải bị tang thi cắn, ẩn nhiên bị bóng ma tâm lý về việc bị tang thi cắn. Tiểu Bạc Hà đi đến trước mặt An Nhiên, bàn tay đầy vết máu đỏ đen đang nắm, lòng bàn tay mở ra bên trong có một viên tinh hạch tròn vo, lớn bằng một viên bi, màu sắc không phải trong suốt sáng trong nữa mà là ánh kim. An Nhiên kỳ quái nhìn viên tinh hạch ánh kim này, hai tròng mắt tràn ngập nghi hoặc nhìn Tiểu Bạc Hà, vẻ mặt Tiểu Bạc Hà ngây ngốc vô bi vô hỉ, nói một câu. Đào ở trong đầu con tang thi rất lợi hại kia. Sau đó nàng đưa tinh hạch màu ánh kim này cho An Nhiên rồi xoay người đi ra ngoài tìm tiếp tục đào tinh hạch. An Nhiên ở trong khu vui chơi, tâm tình trầm trọng nhìn viên tinh hạch nặng trĩu trong lòng bàn tay, nàng nhìn viên tinh hạch này giống như một viên bi làm bằng đồng, không dám tùy tiện thấp thu, chỉ đàng để lại quan sát tìm hiểu sau này lại sử dụng. Mấy ngày tiếp theo, Hằng Hằng chỉ cần tỉnh dậy sẽ vẫn luôn nháo muốn tìm mẹ, hắn phản kháng thật sự lợi hại, sự phản cảm với Vân Đào cũng rất lợi hại. An Nhiên luôn trốn tránh Hằng Hằng, bởi vì nàng không dám đối mặt với sự truy vấn của Hằng Hằng, sợ nói với nó về việc của Lưu Việt. An Nhiên thấy được tựa hồ Vân Đào thật sự đem Hằng Hằng trở thành con đẻ của mình, mặc kệ Hằng Hằng khóc nháo như thế nào, hắn vẫn luôn ở bên người Hằng Hằng, cả ngày cả đêm ôm Hằng Hằng, căn bản không đi giết tang thi. An Nhiên liền đảm đương gánh vác thêm việc giết tang thi, là chủ lực chống cự thi triều, cũng may con tang thi mình đồng ra sắt kia bị giết chết, tang thi ở bên ngoài khu trung tâm thương mại, bất kham một kích đối với tường hoa của An Nhiên. Chờ Hằng Hằng khóc mệt, An Nhiên ôm Hoa Hoa từ khu vui chơi trẻ em đi ra, mang theo cả Tiểu Bạc Hà đi xuống tầng một dưới vườn hoa bách hợp đào tìm tinh hạch. Một con tang thi mình đồng ra sắt làm mất một lưu viện cũng làm dị năng lực lượng của Vân Đào như tăng thêm một cấp, hiện tại lực lượng của Vân Đào có thể tăng ít nhất gấp đôi so với trước kia. An Nhiên nghĩ, khi ở trạm xăng dầu, cái người xăm hình thanh long với dị năng lực lượng ở cấp 2, thì Vân Đào hiện tại dị năng lực lượng khẳng định đã là cấp 3, vậy nàng đâu? Dị năng kỳ dị làm hoa cỏ sinh trưởng của nàng, cũng phải chia cấp bậc thế nào? Còn có việc bị tang thi cắn, lúc trước An Nhiên cũng bị tang thi cắn hai cái, nàng không có việc gì, nhưng Lưu Viện thời điểm bị tang thi thứ nhất cắn cũng không có việc gì, vì sao khi bị con tang thi mình đồng ra sắt kia cắn, Lưu Viện lại có việc? Có phải thời điểm vừa mới sinh ra dị biến, tang thi đều không có độc mà hiện tại tang thi đã có độc? Khi con tang thi bình thường thứ nhất cắn Lưu Viện, vì Lưu Viện là dị năng giả lực lượng, nàng còn có thể chống cự virus truyền vào trong cơ thể, lúc ấy Lưu Viện đã phát sốt. Phát sốt này, rất có thể là phản ứng của cơ thể khi kháng thể đang đấu tranh với virus. Chấm, nhưng khi con tang thi mình đồng ra sắt thứ hai cắn Lưu Viện, điều đó không thể nghi ngờ làm việc tranh đấu trong cơ thể Lưu Viện bị đáng gãy, giống như quân địch phái viện binh đến, quân lính trong thân thể của Lưu Viện lập tức bị tan rã. Hẳn chính là như vậy. Gocchuyenaudio.com. An Nhiên không có kinh nghiệm, hết thảy chỉ có thể dựa vào những đúc kết của nàng, mà nàng, từ mê man cũng chỉ biết từ nay về sau, có thể không bị tang thi đụng vào thì tốt nhất không cần, bị một con tang thi cắn, nhất quyết không thể để chính mình bị con tang thi thứ hai cắn được. Đây đều là giáo huấn bằng máu đổi lấy. Cách chương.